Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1156, chương 1157, hết sức căng thẳng. Nhìn thấy Hóa Huyền U Quân tức giận, nhưng là Tô Chính Huyền lại là mặt không đổi sắc. Trên mặt vẫn như cũ là mang theo nụ cười ấm áp. Hắn nhẹ giọng cười nói. Không tệ, U giới đã là vong. Nhưng là diệt trừ đạo chính là yêu giới. Là cùng các ngươi có huyết hải thâm cửu yêu giới. Tiền bối, thần phục với ta thần giới. Chí ít ngươi ta cùng là nhân tộc. Dù sao cũng so thần phục với yêu giới muốn tốt a. Nhìn qua Hóa Huyền U Quân kia lâm vào vẻ trầm tư. Tô Chính Viêm lại là ẩn ẩn uy hiếp nói. Lại nói, liền xem như tiền bối không đồng ý lại như thế nào. Ta thần giới chính là chư thiên cường thịnh nhất đạo thống. Không biết mạnh hơn yêu giới bao nhiêu. Lần này tất nhiên có thể thôn tính yêu giới. Đến lúc đó các ngươi những này đạo thống cũng là sẽ bị ta thần giới chỗ theo. Đã như vậy, tiền bối không bằng sớm tính toán. Cũng có thể là ta thần giới lập xuống công lao. Kiếm được một phần tại thần giới có một chỗ cắm rùi vốn liếng a. Hóa Huyền U Quân trầm tư thật lâu. Rốt cục chậm rãi gật đầu. Hắn kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ. Tự mình căn bản cũng không có lựa chọn khác. Chỉ có thể là trợ thần giới một chút sức lực. Lúc trước hắn nổi giận cũng là giả bộ. Chỉ là muốn nhìn một chút có thể hay không chiếm được một cái khả năng. Có thể để cho U giới đạo thống tiếp tục truyền thừa tiếp. Hiện tại xem ra, thần giới là sẽ không bỏ rơi bọn hắn những này thịt mỡ. Hóa Huyền U Quân thầm cười khổ. Yêu giới cố nhiên là sói. Nhưng là cái này thần giới càng là hổ a. Chỉ là bây giờ bực này trong loạn thế. Có lẽ chỉ có thần giới khả năng che chở bọn hắn đi. Hóa Huyền U Quân như là đã là làm quyết đoán. Tự nhiên cũng không ít không quả quyết người. Gật đầu trầm giọng nói. Bản tọa sẽ liên hệ còn lại đạo thống cường giả. Đồng thời khởi sự phản loạn. Từ phía sau lưng giáp công yêu giới. Bất quá ta nhóm thế lực quá mức nhỏ yếu. Chỉ có thể, Aga-a, đưa đến kiềm chế tác dụng. Nếu là gặp yêu giới chủ lực, vậy bọn ta cũng chỉ có thể là tránh đi phong mang. Cái này đủ, Tô Chính Viêm nghe vậy đại hỉ. Gật đầu cười nói, như thế rất tốt. Mà Tô Chính Viêm trong lòng cũng là cực kỳ hưng phấn. Hắn cũng là thần giới một vị thiên kiêu. Xuất thân bất phàm, riêng có hùng tâm tráng trí. Tử vi thần giới bị Tần Đình thống nhất về sau. Hắn liền tiến vào Thần Đình, muốn mở ra khát vọng. Lần này bí mật đi sứ, tiến về cùng xung quanh đạo thống còn sót lại liên lạc. Chính là Tô Chính Viêm xung phong nhận việc chủ động đến đây. Mặc dù phải xuyên qua toàn bộ yêu giới, chuyến này cực kỳ nguy hiểm. Hơi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Nhưng là Tô Chính Viêm lại là biết rõ. Càng là nguy hiểm công lao lại càng lớn. Bây giờ Hóa Huyền U Quân đã là đáp ứng việc này. Hắn cũng coi là dựng lên một cái đại công. Nói không chừng trở lại thần giới về sau. Liền có cực lớn phong thưởng. Phong tước hắn tự nhiên là không trông cậy vào. Nhưng là nếu là có thể bởi vậy chạm tới gan giới quyền lực trên trận đi. Như vậy thì là Tô Chính Viêm tha thiết ước mơ sự tình. Mà giống Tô Chính Viêm bực này một lòng muốn kiến công lập nghiệp người. Còn có hứa rất nhiều nhiều. Tần Đình phát động đối còn lại đạo thống chinh chiến. Đối bọn hắn tới nói chính là chuyện tốt. Là bọn hắn vừa bay tận trời thời cơ. Mà bọn hắn cũng là Tần Đình trung thành nhất cuồng nhiệt nhất người ủng hộ. Mà yêu đế xuất lĩnh đại quân yêu giới một đường gấp rút tiếp viện yêu giới bản thổ. Thậm chí yêu đế tự mình xuất thủ. Xé mở mấy cái đại thế giới thông đạo. Tại đại quân yêu giới thời gian đi gấp phía dưới. Đại quân yêu giới rốt cục tại ngắn ngủi một tháng thời gian. Liền chạy về yêu giới. Bất quá cũng là bởi vì đây. Đại quân yêu giới là mỏi mệt không chịu nổi. Liền yêu đế cũng là tiêu hao không ít tu vi. Chỉ có thể là dựa vào đan dược đến bổ sung tu vi pháp lực. Nhưng là vô luận như thế nào? Đại quân yêu giới cuối cùng là kịp thời chạy tới yêu giới bản thổ. Mà nguyên bản lòng người bàng hoàng yêu giới biết được yêu đế đã là xuất lĩnh đại quân yêu giới hồi. Viên, lòng người rốt cục an định xuống tới. tất cả đại yêu tộc nhao nhao sai phái ra tất cả tinh nhuệ tiến về thiên yêu giới. Mặc dù yêu giới từng cái đại tộc trong ngày thường cắt cứ một phương, cân nhắc cũng đều là lợi ích của gia tộc, nhưng là tại yêu giới sinh tử tồn vong trước mặt, nhưng cũng là vứt bỏ tư tâm, là yêu giới đại cục cân nhắc. Dù sao nếu là yêu giới quên, bọn hắn những này yêu tộc tất nhiên sẽ biến thành thần giới nô dịch. Hậu đại cũng là sẽ bị nuôi nhốt thành trong nhà hộ viện yêu thú. Mà đây cũng là yêu giới tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự tình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ yêu giới đều là động viên. Cơ hồ là tất cả có thể chiến đấu yêu thần đều là nhao nhao tiến về thiên yêu giới. Chuẩn bị cùng thần giới tiến hành liều chết đánh cược một lần. Mà một tháng này đến nay, thần giới đại quân cũng là không có nhàn rỗi. Một phương diện không ngừng điều động cường giả đi chậm chạp thúc đẩy. Không ngừng từng bước xâm chiếm lấy thiên yêu giới xung quanh thế giới. Cũng một phương diện thì là triệt để quét sạch bị thần giới chiếm lĩnh rất nhiều thế giới. Những cái kia che giấu còn sót lại yêu tộc, cũng là tại giao long nhất tộc vạch trần phía dưới nhau nhau bị thần giới tìm tới. Không phải tại chỗ chém giết, chính là bị đánh lên thần hồn gông xiềng, trở thành chư thần tọa kỵ. Thần giới cũng là tại những thế giới này thành lập nên từng tòa truyền tống trận. Đan dược pháp bảo những vật này tài nguyên nguyên không ngừng theo thần giới vận chuyển tới. Đại chiến, hết sức căng thẳng, gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.